Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 501, Ngũ Hành Thiên Kiếp, góc truyện audio.com. Đứng ở nơi xa Lôi Viêm chân nhân, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Kim đan cực hạn là cửu thốn cửu phân, nhưng trên cổ tịch chẳng qua là ghi lại như vậy một cái thuyết pháp. Căn bản không có nói người nào có thể đạt tới cái này cực hạn. Vượt qua cửu thốn, đảo là có cụ thể ghi lại. Có thể thần binh các mấy vạn năm qua, bất quá một tay chi số, cửu thốn kim đan, đã chỉ ít 3 vạn năm không có lại xuất hiện qua. Hiện tại linh khí suy kiệt, cao giai linh vật hiếm thấy, tu sĩ thiên phú lại cao, cũng vô pháp hoàn toàn phát huy ra tới. Kết đan thời điểm, có thể có 5 thốn trở lên kim đan, đều là cực có thiên phú tu sĩ. Lúc này, thiên kiếp cốc ngay phía trên, lăng không xuất hiện một đóa mây đen, lấy vương đạo viễn vì trung tâm, bán kính 50 dặm phạm vi bên trong, cũng xuất hiện một cổ uy áp, mặt khác tu sĩ, cũng thối lui khỏi 50 dặm phạm vi, kiếp vân thực nhanh liền tăng trưởng đến đường kính 50 dặm lớn nhỏ. Bình thường thiên linh căn tu sĩ kim đan kiếp vân, nhiều nhất cũng cứ như vậy đại. Nhưng này kiếp vân một điểm không có dừng lại ý tứ. Vẫn còn ở nhanh chóng mở rộng. Cuối cùng tăng trưởng đến đường kính 100 dặm. Mới ngừng lại. Vương đạo viễn trong nội tâm có chút phát mao. Phía trước, ta mệnh không do thiên. Hào khí, lập tức tiết hơn phân nửa. Phía trước chu loan kiếp vân. Bất quá là đường kính 30 dặm. Liền có cực kỳ cường hãn uy lực. Này 100 dặm kiếp vân. Còn không phải muốn mạng già a, Lôi Viêm chân nhân sắc mặt cũng ngưng trọng đứng lên. Có chút lo lắng chính mình cho pháp khí không đủ dùng. Nhưng hiện tại lôi kiếp thiên uy đã hàng xuống tới. Ai cũng vô pháp can thiệp. Lúc này, một cái bạch hạc theo bảo đỉnh sơn bay ra. Rơi xuống Lôi Viêm chân nhân thân bên cạnh. Bạch hạc trên lưng là nhất danh thân mặc bạch sắc trường bào trung niên tu sĩ. Hắn hỏi, Lôi Viêm, người này đệ tử thiên phú có chút dọa người a, có hay không khả năng đem hắn kéo vào chúng ta thần binh các? Lôi Viêm chân nhân thở dài, nói, các chủ a, chúng ta thần binh các quy củ, ngươi lại không phải không biết. Hắn là U Minh Tông trưởng lão, chúng ta thu hắn nhập môn, chính là hỏng quy củ, ta hiện tại cũng không tưởng quản những này. Này thiên kiếp uy lực quá lớn, ta lo lắng đạo viễn qua không được này nhất quan. Này bạch sắc trường bào tu sĩ, chính là thần binh các chủ Vân Hạc chân nhân. Vân Hạc chân nhân thở dài, đáng tiếc, chúng ta hạ thủ đã chậm. Nếu là có thể tại hắn sáng lập tử phủ phía trước, đem thu nhập môn hạ, cũng không cần như hiện tại như vậy phiền toái. Người này đệ tử số mệnh cực cường, sẽ không qua không được kim đan kiếp. Ngươi không cần lo lắng. Kiếp vân ở giữa chỗ, nhất đạo tiểu hài từ cánh tay phẩm chất lam bạch sắc lôi đình rơi xuống. Vương đạo viễn tế ra một kiện tứ giai hạ phẩm thuẫn bài, rất nhẹ nhàng mà liền ngăn cản xuống này nhất đạo lôi kiếp. Đằng sau 2 đạo lam bạch sắc lôi kiếp thực nhanh hạ xuống. Tứ giai hạ phẩm thuẫn bài lông tóc không tổn hao gì. Hắn không những không có lộ ra hỉ sắc, tâm tình ngược lại càng phát trầm nặng. Này 3 đạo lôi kiếp, uy lực cùng chu loan lôi kiếp, không có cái gì khác nhau. Lớn gấp mấy lần kiếp vân, lôi kiếp uy lực nhất định càng lớn. Trước 3 đạo lôi kiếp không hề thay đổi. Đó chính là, lão thử kéo cầu gỗ, đầu to tại đằng sau. Vương đạo viễn cảm giác đến. Một cổ mang theo hủy diệt cùng sinh cơ rất nhỏ lực lượng. Theo thuẫn bài tiến vào hắn kinh mạch bên trong. Cuối cùng dung nhập trong đan điền kim đan hình thức ban đầu bên trong. Kim đan hình thức ban đầu hấp thu này cổ đặc thù lực lượng về sau. Cũng không có rõ ràng biến hóa. Loại này lực lượng danh vì thiên kiếp chi lực. Có thể đem kim đan hình thức ban đầu thối luyện thành chân chính kim đan. Thực nhanh, thứ 2 sóng 3 đạo lôi kiếp rơi xuống. Hủy diệt 3 kiện tứ giai hạ phẩm pháp khí. Này một lớp thiên kiếp chi lực mạnh hơn nhiều. Kim đan hấp thu về sau. Xuất hiện không ít kim sắc lấm tấm. Một khắc chung phía sau. Đệ tam sóng thiên kiếp hàng lâm. Tứ giai hạ phẩm pháp khí. Vô pháp hoàn toàn ngăn trở tử sắc lôi kiếp. Vương đạo viễn cũng liền trực tiếp tế ra tứ giai trung phẩm thuẫn bài. Ngăn cản lôi kiếp. Đệ thất đạo lôi kiếp. Trọng thương một mặt tứ giai trung phẩm thuẫn bài. Vương đạo viễn bản nhân không bị thương chút nào. Để bắt đạo lôi kiếp hàng lâm. Hắn lại một lần nữa cầm ra một mặt tứ giai trung phẩm thuẫn bài. Này mặt thuẫn bài trực tiếp bị kích toái. Này nhất đạo lôi kiếp. Còn thừa 1/10 trái phải lực lượng. Đánh tại hắn trên thân. Bất quá. Này còn lại lực lượng cũng không tính là nhiều cường. Vương đạo viễn cũng liền cảm thấy thân thể có chút tê dại. Nội tạng mơ hồ làm đau. Nhưng cũng không có quá lớn tổn thương. Để chín đạo lôi kiếp lần nữa hàng lâm. Vương đạo viễn đem còn lại một kiện tứ giai hạ phẩm. Một kiện tứ giai trung phẩm pháp khí. Còn có phía trước chịu trọng thương tứ giai trung phẩm pháp khí. Toàn bộ đỉnh đi lên. Đường kính một trượng tử sắc lôi đỉnh rơi xuống. Này uy lực hơn xa Chu Loan để chín đạo thiên kiếp. Ba kiện pháp khí ngăn cản chốc lát. Liền toàn bộ bị kích toái. Còn có gần 3 thành lực lượng. Đánh vào hắn trên thân. Này 3 thành uy lực cũng không tầm thường. Hắn liên tục phun ra mấy ngụm tiên huyết. Trên trời kiếp vân cũng không tiêu tán. Cũng không có hóa thành kim vân. Thậm chí cả phạm vi đều không có thu nhỏ lại. Chẳng qua là trở nên mỏng manh một chút. Chí ít còn có 3/4 uy lực. Không có phóng thích ra tới. Vương đạo viễn vội vàng ăn vào nhất khỏa tinh huyết hồi thiên đan. Thôi động thương long châu. Trị liệu nội tạng thương thế. Một khắc chung phía sau. Thương thế khôi phục 7-8 thành. Kinh lịch cửu đạo kim đan lôi kiếp. Trong cơ thể hắn kim đan. Cũng theo bạch ngọc sắc. Biến thành kim sắc. Hiện tại kim đan. Mới là chân chính kim đan. Lúc này. Kiếp vân bên trong rơi xuống nhất đạo thùng nước phẩm chất ngân sắc lôi đỉnh. Đơn thuần uy lực, xa không bằng đệ chín đạo kim đan lôi kiếp. Nhưng này ngân sắc lôi đỉnh chung, có chứa sát phạt chi khí. Đánh vào trên thân, tạo thành tổn thương tuyệt đối không nhỏ. Vương đạo viễn cũng không hề bị động phòng thủ. Tế ra bạch hổ nhận, thi triển kiếm ảnh thần quang thuật. 10 đạo kiếm ảnh xuất hiện. Tính cả bạch hổ nhận, hướng ngân sắc lôi đình chém tới. Này ngân sắc lôi đình tựa hồ yếu đến có chút quá phận. Cuối cùng bị vương đạo viễn này nhất kích công phá. Sau đó, hắc sắc, thanh sắc, xích sắc, thổ hoàng sắc lôi đình trước sau hàng lâm. Vương đạo viễn cũng đều dùng pháp khí cùng pháp thuật đem kích phá. Này 5 đạo lôi đình phân thuộc ngũ hành. Hẳn là ngũ hành lôi kiếp. Chỉ bất quá, yếu đến có chút thần kỳ. Thế nhưng thiên thượng kiếp vân cũng không có rõ ràng yếu bớt. Hiển nhiên lôi kiếp sẽ không như thế đơn giản. 5 đạo lôi đình bị kích phá về sau. Kiếp vân lăn lộn, hình thành 5 cái vòng xoáy. Vương đạo viễn đem 4 kiện bản mệnh pháp khí. Cùng với hậu thổ ấn cũng chiêu ra tới. Tùy thời ứng đối lôi kiếp biến hóa. Chốc lát về sau. 5 cái vòng xoáy bên trong đều hạ xuống 1 đầu thần thú hư ảnh. Này 5 đầu thần thú vương đạo viễn còn rất quen thuộc. Hắn từ phủ dị tượng. Chính là này 5 vị. Kiếp vân bao trùm phạm vi bên ngoài. Lôi viêm chân nhân một mặt vẻ lo lắng. Bình thường có linh thể tu sĩ. Độ ngũ hành kiếp. Cũng chỉ là độ nhất đạo kiếp. Đơn giản nhất. Chính là nhất đạo ngũ hành thuộc tính lôi đình. Hạ xuống thần thú hư ảnh. Đã là khó khăn nhất vượt qua ngũ hành kiếp. Mặc dù là linh thể tu sĩ. Muốn thắng được cùng cấp thần thú. Cũng là cực kỳ khó khăn. Lần này ra tới 5 cái thần thú. Mỗi cái đều có tứ giai hạ phẩm thực lực. Vương đạo viễn muốn lấy lực lượng 1 người. Đối phó 5 đầu cùng cấp thần thú. Hơn nữa. Những này thần thú hư ảnh cũng không phải là dạng tử hóa. Mỗi một đầu thần thú cũng mang theo cực cường thần vận. Này thần thú hư ảnh thân dài chỉ có một trượng trái phải. Vẫn còn ở không ngừng theo kiếp vân bên trong hấp thu lôi kiếp chi lực. Lớn mạnh bản thân, Vương Đạo Viễn không dám tiếp tục trì hoãn xuống dưới. Kiếp vân còn lại lực lượng còn rất cường đại. Bỏ mặc thần thú hư ảnh trưởng thành xuống dưới, hắn thực nhanh sẽ vô lực chống cự. Vương Đạo Viễn tối cường một kiện pháp khí, không có chút nào nghi vấn là Bạch Hổ Nhận. Bạch Hổ Nhận thuộc kim, kim khắc mộc, trước chạm sát Thương Long hư ảnh, thành công suất tối cao. Hắn thôi động Thương Long Châu, Chu Tước Phiến cùng Huyền Vũ Thuẫn, hiện ra pháp khí bản tướng. Hậu Thổ Ấn không có pháp khí bản tướng, liền tự mình thượng trận. Bốn kiện pháp khí phân biệt ngăn chặn thuộc tính khắc chế thần thú. Hắn bản nhân tức thì hai tay nắm chặt Bạch Hổ Nhận. Pháp khí bản tướng hiện ra, cùng Tử Phủ dị tượng cộng minh. Sau đó, pháp khí bản tướng lần nữa dung nhập Bạch Hổ Nhận. Bạch Hổ kiếm ý cũng phóng ra sát phạt chi khí, không ngừng dung nhập Bạch Hổ Nhận. Thi triển Vân Yên Độn, phóng tới Thương Long hư ảnh. Này là hắn tại có thể lập tức thi triển tối cường sát chiêu. Thân ảnh lập tức xuất hiện tại Thương Long trước mặt. Bạch Hổ Nhận cùng 10 đạo kiếm ảnh đồng thời đâm vào Thương Long trong miệng. Kiếm quang thoáng qua, Thương Long hư ảnh băng tán. Thương Long hai cái móng vuốt cũng chảo tại hắn trước ngực, lưu lại 10 đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Phía trước 10 dặm bên ngoài lần nữa xuất hiện mới Thương Long hư ảnh, chẳng qua là mờ đi rất nhiều. Thương Long hư ảnh băng tán địa phương, lưu lại tinh thuần mộc thuộc tính linh khí. Cách chương.